Dị giới siêu cấp quán nét, chương 13 trên đường đi gặp Bạch Huyên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thủy từ đầu cành chảy xuống, hai cái yến tử ở trên mái hiên chơi đùa, phát ra chít chít cha cha thanh âm. Lý Phong cùng Tô Linh Lung cùng đi Nam Thị. Tô Linh Lung đỡ lấy hai luồng vành mắt đen, hiển nhiên tối ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, để cho Lý Phong thập phần thương tiếc, muốn dùng dưa leo thêm trứng gà thanh cho lão bà đắp cái mặt nạ dưỡng da. Bất quá Tô Linh Lung không cho hắn cơ hội này, bây giờ nàng một môn tâm tư đều tại thế nào đem cha từ kinh thành trong đại lao cho lấy ra. Đi tới Nam Thị thời điểm, Càn Bá đang cùng một cái quần áo gọn gàng mập lão ra nói giá tiền. Tô Càn, bây giờ bố không lúc trước đáng giá tiền, có thể ra 5.000 lượng bạc ta đã rất khách khí. Mập lão ra truyền ngón tay cái thúy ngọc nhẫn nói, Hàn Viên ngoại, 5.000 lượng quả thực quá ít, đây chính là trên trăm mẫu bố trang, mỗi ngày đều có hàng ra bên ngoài ra, nếu không phải ta Tô ra cần tiền, nhất định là sẽ không bán. Càn Bá xoay người, cau mày nói, 5.000 lượng ta lấy đi ra ngoài cho vay nặng lãi cũng so với ngươi này bố trang tới nhiều tiền đi. Mập lão ra giễu cợt đến lắc đầu, một đôi ánh mắt lại tinh quang lóe lên tích lưu lưu truyền. Không thể nói như thế, chúng ta bố trang là chính cách buôn bán, không có gió hiểm ăn ở y là xếp ở vị trí thứ nhất, là nhân đều phải mặc quần áo A. Càn Bá dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Nhưng là còn không chờ hắn nói xong, mập lão ra biến sắc. Ý ngươi là ta làm không phải là chính cách buôn bán rồi. Không phải là, không phải là. Nhân một cuống cuồng liền dễ dàng bị lỗi, Càn Bá liền vội vàng giải bày, có thể mập lão ra không chút nào cho Càn Bá cơ biết, phất phất tay, để cho một bên làm việc gã sai vặt đem Càn Bá đuổi đi. Càn Bá, Tô Linh Lung thấy Càn Bá bị gã sai vặt thôi táng, lập tức chạy chậm đi lên đỡ Càn Bá. Ai, Càn Bá thở dài, lắc đầu một cái. Hàn Thế Bá, nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Tô Linh Lung nhìn mập lão ra cau mày hỏi. Nguyên lai là Tô Điệt Nữ, không phải là ta tuyệt tình a, 5.000 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, toàn bộ Lư Châu Phủ có thể một chút xuất ra nhiều bạc như vậy, ta xem không cao hơn số này đi. Mập lão ra đưa ra mập mạp nhục trưởng, ở trước mặt Tô Linh Lung lắc lắc. Hừ, Càn Bá, chúng ta đi. Tô Linh Lung là cao ngạo người, lời đã nói đến mức này rồi, nàng cũng sẽ không khúm núm nịnh bợ địa cầu xin cái gì, bố trang giá trị bao nhiêu, nàng trong lòng là rõ ràng nhất, quang mỗi tháng vào sổ, liền cao đến 200 lượng. Chúng ta đi nhà tiếp theo đi, Tô Linh Lung nói, nhưng là Càn Bá dừng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn khổ sở nói, ta giờ mẹo lại tới cơ hồ đem chọn cái Nam Bắc thành phố chạy khắp này Hàn Viên ngoại là cuối cùng một nhà, cũng là nguyện ý giảm giá cao nhất. Tô Linh Lung thân thể run lên, nàng lấy lại bình tĩnh đạo. 5.000 lượng, vậy thì 5.000 lượng bán đi đi, trở về đem nhà cũng bán, còn có. Tô Linh Lung vừa nói liền khóc. Ở thời đại này, nhà là không đáng giá tiền nhất, đừng xem Tô Phủ rất lớn, chân chính coi như, sợ rằng liền 500 lượng cũng bán không tới. Ồ, đây không phải là ông chủ ấy ư, ta đang chuẩn bị đi ngươi trong tiệm đâu rồi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Người vừa tới tay cầm quạt xếp, một bộ bạch y, đẹp trai tự nhiên, chính là chiều hôm qua đi internet lên mạng Bạch Huyên Thần. Nguyên lai là Bạch công tử. Lý Phong gật đầu chắp tay đạo, bổn điếm hôm nay không buôn bán. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn chuẩn bị chơi game đây. Bạch Huyên Thần thu hồi quạt xếp một chút nóng này. Xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, Lý Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chuyện gì, nói cho ta một chút, Bạch Huyên Thần hỏi, Lý Phong chần chờ một chút, nói đi, nói không chừng ta có thể giúp được gì đây. Bạch Huyên Thần thành khẩn nói. Lý Phong nghĩ đến kia một thỏi xích kim, trong đầu nghĩ này Bạch Huyên Thần hẳn là trong kinh thành tới đại phú nhân gia, nói không chừng có thể mượn chút bạc, vì vậy nói. Bạch công tử, nhạc phụ ta ở kinh thành kể tội cung thân vương, ngày mai sẽ phải bị giết đầu, ta cùng tiện nội đang ở xoay sở bạc cho cung thân vương bồi tội. Lý Phong nói xong, Bạch Huyên Thần rõ ràng cả kinh, bên cạnh hắn lão giả cũng bất động thanh sắc địa quét Lý Phong sau lưng Tô Linh Lung liếc mắt. Hắn muốn bao nhiêu bạc? Bạch Huyên Thần hỏi, 1.000.000 lượng, Lý Phong thở ra một hơi đạo, 1.000.000 lượng quá tối đi. Bạch Huyên Thần trên tay chợt dùng sức đem phiến cốt bóp. Đùng đùng, vang lên, ai, Lý Phong chắp tay thở dài. Ông chủ yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người của ta, ta viết phong thư, nhạc phụ ngươi ngày mai sẽ có thể trở về rồi. Bạch Huyên Thần dùng quạt xếp gõ một cái chính mình ngực nói. Lý Phong sửng sốt nói, đây chính là cung thân vương, đường kim thiên tử em trai ruột. Em trai ruột có gì đặc biệt hơn người? Bạch Huyên Thần châm chọc nói, hắn thân là Đại Vĩnh Vương triều cửu hoàng tử, là đương kim hoàng hậu con vợ cả con trai thứ hai. Trong cung rất được sủng ái, tự nhiên không đem cái này rất sớm đã xuất cung, cổ động hốt bạc tam thúc coi ra gì. Lý Phong trên dưới quan sát Bạch Uyên Thần một trận, mở miệng nói. Bạch công tử, lời này hay lại là nhỏ giọng một chút, bị người nghe nhưng là phải chém đầu. Chém đầu, ta mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám giết ta đầu. Bạch Uyên Thần quạt xếp nhẹ lay động, từ tốn nói. Tô Linh Lung thấy Lý Phong đang cùng một cái nói năng bất phàm thiếu niên áo trắng đang ở nói chuyện với nhau, vội vàng lau đi trên mặt nước mắt tiến lên nói. Tướng công, vị này là ngươi bằng hữu sao, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là từ kinh thành tới Bạch công tử. Lý Phong giới thiệu, lão bản nương quả nhiên xinh đẹp thiên tiên, ông chủ thật là có phúc a. Bạch Uyên Thần thấy Tô Linh Lung dáng vẻ nhu mỹ, ngũ quan tươi đẹp, không chút nào thấp hơn trong cung một ít phi tử, không nhịn được thở dài nói. Ho khan một cái, Lý Phong lúng túng ho khan hai tiếng. Lão bản nương, cha ngươi sự tình ta nghe ông chủ nói, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, trở về thật tốt chờ đi, ta bảo đảm cha ngươi ngày mai hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại. Bạch Uyên Thần hăm hở nói. Tô Linh Lung đồng tử phóng đại, cho là mình xuất hiện huyễn thính, đây là tình huống gì, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Phong, tựa hồ đang hỏi đây là tình huống gì. Lão bản nương, ngươi để cho ông chủ đi đem tiệm mở, ta viết phong thư ngươi liền hiểu. Bạch Uyên Thần tiến lên ôm Lý Phong bả vai nói, ta cùng đi với ngươi. Tô Linh Lung nhìn Lý Phong, đôi môi khẽ mở đạo. Cầu dê cừ, cầu TLT, cầu kim phiếu, cách chương.